Đổi thê, chương 2, bị Liêu phải chủ động cầu thao, chính diện tàn nhẫn thao đến chiều suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An một bên khóc một bên nâng lên chân đá vào trên người Quý Dương, anh đi tôi không muốn thấy anh. Quý Dương cũng không giận, thuận thế bắt lấy chân nhỏ như ngọc bạch đáng yêu, nâng đến bên mặt, đầu lưỡi ở gan bàn chân đánh vòng liếm láp. Uy, anh, Hạ An đỏ mắt giống như thỏ con trừng mắt không có lực uy hiếp hắn, thôi tình dược kia hiệu lực lại phát tác chỗ sâu trong hoa huy. Tê truyền đến từng đợt khó nhịn ngứa tim gan cồn cào khó chịu, nhu cầu cấp bách bị đồ vật nóng bỏng cắm vào giải ngứa. Cố tình gan bàn chân mẫn cảm còn bị đầu lưỡi ướt hoạt liếm tới liếm lui, Hạ An bị tình dục tra tấn thân mình khó nhịn mà vặn vẹo, hoa huy. Tê thế nhưng cũng bắt đầu lúc đóng lúc mở, dâm dịch trong suốt một chút bị hoa môi không ngừng co rút lại bài trừ. Bảo bối thật mẫn cảm, bị liếm gan bàn chân liền muốn. Quý Dương cười cầm mắt cá chân tay hướng bên cạnh lôi kéo Hạ An làm ra tư thế mở ra cái đùi tuyết trắng mê người, sau đó liền đem từ hắc sắc côn TH. Tê lớn tiến đến miệng hoa huy, tê bị thao đến ướt mềm, cũng không cắm vào, không nhanh không chậm mà cọ lên. Quý Dương đỡ cắn, dùng trứng gà lớn cùng quy đầu nhiệt ngạnh khảy hai mảnh hoa môi kiều nộn, chậm rãi cọ sát từ hoa môi đến đáy chậu đến hậu huyệt khẩu, lại từ dưới hướng lên trên cọ đi lên, chỗ bị cọ đều dính nước, Hạ An hạ thể toàn bộ đều nhão dính dính, âm mao ướt rầm rề dính thành từng khối, khó chịu cực kỳ. Hoa bích lại như cảm ứng được dâm côn vừa mới cấp chính mình đến cực lạc cơ khát mà mấp máy không ngừng, mỗi khi quy đầu đến cửa hoa huy. Tê thân thể Hạ An đều sẽ run rẩy một chút, hai mảnh hoa môi dùng sức một chút như là muốn đem quy đầu kéo vào, dâm dịch phân bố ra từ quy đầu đi xuống theo cắn chảy tới rễ dương cụ. Thật muốn, thật sự rất muốn. Hạ An dùng sức cắn chặt răng, bị tính dục mãnh liệt tra tấn đến sắc mặt ửng hồng, trên trán tẩm ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu lén lút đem mông hướng phía dưới dịch nhưng cậu dịch một chút côn TH. Tê chán ghét kia cũng đi theo sau lui một chút, khó khăn lắm để trên hoa môi ướt đẫm lại không tiến vào. Ta thật sự không nghĩ muốn, nam nhân quần áo chỉnh tề, trên cao nhìn xuống mà nhìn Hạ An cả người trần trụi, làn da cậu trắng nõn bởi vì tình dục mà trở nên phấn hồng, ngọc hành nho nhỏ cao cao nhếch lên, thân mình khó nhịn mà vặn vẹo, ngực tuyết trắng cũng theo hoàng đến người hoa mắt. Không, không cần, anh đi, Quý Dương thấy Hạ An còn mạnh miệng, đơn giản duỗi tay đẩy ra hai mảnh hoa môi mềm mại, giữ đứng thẳng hoa đế chướng đại, dùng sức xoa nhẹ lên, Hạ An chỗ mẫn cảm bị ngón tay thô ráp kẹp lấy xoa bóp, khoái cảm từ dưới thân cấp tốc hướng đại não, hoa dịch từng luồng hộc ra bên ngoài, Hạ An thân mình kịch liệt mà co rút nâng lên mông vỉnh chạy theo ngón tay, cánh môi cũng không ý thức mà mở ra, phát ra tiếng khóc làm như thống khổ lại làm như sung sướng. Muốn, tôi muốn, Quý Dương thấy Hạ An rốt cuộc nhả ra, cười cười, buông ra ngón tay, đẩy ra hoa môi đem quy đầu nhợt nhạt mà đi vào, để ở trên âm đế dùng sức nghiền nát. Muốn cái gì, thành thật nói cho tôi nghe tôi liền cho em, côn TH, tê lớn hơn ngón tay dùng sức ma sát âm đế cực độ mẫn cảm, vừa đâu vừa sướng, chỗ sâu trong hoa huy. Tê lại là càng thêm cơ khát, Hạ An khóe mắt trào ra vài giọt nước mắt, bất chấp cảm thấy thẹn, hoàn toàn trở thành dâm thú bị dục vọng chi phối. Tôi muốn Dương VT anh thao huyệt, thật ngoan, này liền cho em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Dương một tay cầm cẳng chân trắng để trên hai bên vai mình, Hạ An mông tùy theo nâng lên treo trên không, chỉ có phần eo cùng phần lưng kề sát trên giường, Hạ An thoáng cúi đầu liền có thể rành mạch mà thấy chính mình hoa huy. Tê phấn nộn mồm to phun dâm dịch cùng đại điểu giữ tợn đáng sợ dưới háng nam nhân. Quý Dương đặt xong tư thế, hai tay phủ lên hai vú Hạ An, cúi đầu hôn một chút môi khẽ nhếch của Hạ An. Bảo bối, mau nhìn tôi làm thế nào thao cưng, dứt lời côn TH, tê nhợt nhạt chôn ở hoa huy, tê rút ra, phụt, một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm, dùng sức thọc quy đầu mở ra huyệt thịt tầng tầng ướt mềm, nguyên cây dương cụ đều chôn vào chỗ sâu trong nơi mất hồn kia, chỉ còn hai tinh hoàn tròn trịa ở bên ngoài. Hai người đều phát ra tiếng than thở sảng khoái, dâm huyệt Hạ An rốt cuộc ăn tới côn TH. Tê thô nhiệt tâm niệm niệm, hoa bích ngứa đến cực hạn tê dại, Hạ An há mồm lớn tiếng rên rỉ, không tự chủ được mà nâng lên mông vỉnh, phần eo cũng treo ở không trung, thân thể chỉ dựa vào phần lưng chống đỡ thân mình phác họa ra một đạo đường cong mê người, hai chân nhiệt tình mà kẹp lấy cổ Quý Dương cọ cọ, không tiếng động mà thúc sục. Quý Dương trong chốc lát hưởng thụ khoái cảm nguyên cây dương VT bị huyệt thịt thủy nộn chặt chẽ mút vào, sướng đến hai tay gắt gao nắm chặt hai vú trong tay thoáng thích ứng nộn huyệt đè ép liền đỏ mắt một bên liều mạng xoa nắn hai ngực thịt mềm mại, Hạ thân điên cuồng mà đĩnh động lên cuồng thao tao huyệt tươi mới nhiều nước. Thật thô, thật thoải mái, dùng sức, Hạ An lớn tiếng lãng kêu, đôi tay nắm chặt khăn trải giường, hạ thân hoàn toàn treo lên không ngừng kích thích trên người Quý Dương, cái mông cũng một đỉnh mà đón ý nói hùa muốn nam nhân hung ác thao làm, hai cái đùi vô lực mà đặt trên vai nam nhân lắc qua lắc lại, sướng đến ngón chân gắt gao cuộn lên. Hai người khí thế ngất trời mà điên cuồng làm tình, giường gỗ bị động đến kéo kẹt, Hạ An bị làm được một phát mà thân thể không ngừng bị đẩy lên lại bị Quý Dương không lưu tình chút nào mà bóp chặt vú kéo trở về cắm một cái càng sâu càng tàn nhẫn, Hoa Huy. Tê bị làm đến DM thủy văng khắp nơi, ngực thịt bị bóp đến vừa đau vừa sướng, Hạ An sướng đến trợn trắng mắt ái dịch phía sau chảy ra ngoài lại nhanh chóng bị quy đầu thọc trở về, phát ra tiếng nước dâm mỹ. Phốc suy, đầu giường treo ảnh cưới của Hạ An cùng chồng thật lớn, lúc này có vẻ vô cùng châm chọc ảnh chụp hai người xứng đôi mà ân ái, mà dưới ảnh chụp trên giường vợ chồng mình cậu lại không biết xấu hổ mà mở ra đùi, bị một nam nhân khác làm đến cao trào. Quá sâu, tôi không được, tôi thật sự không được. Hạ An chỉ cảm thấy huyệt thịt bị ma sát đến muốn nổi lửa, huyệt khẩu bị đâm đến độ khép không được, phe phẩy đầu chảy nước mắt khóc kêu. Bảo bối thả lỏng, cưng này tao huyệt lại làm được tàn nhẫn, để ca ca thao thao. Quý Dương thao huyệt đến hăng say đối Hạ An cầu xin ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là một bên trêu đùa, một bên tiếp tục hoàn toàn sáp nhập lại rút ra toàn căn, thô xuyễn vui sướng tràn trề mà thao huyệt. Quý Dương thấy Hạ An thân mình đều bị thao đến bùn rùn, hai chân vô lực mà đặt bả vai chính mình liền buông tay thả ra đôi phong nhũ bị chính mình chơi đến che kín xanh tím chỉ ngân, đôi tay theo phần eo đi xuống tìm kiếm, cầm hai đại mông tuyết trắng hung hăng nâng lên hướng Dương về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê chính mình mà ấn, Dương cụ làm vào càng sâu, hận không thể đem tinh hoàn cũng nhét vào. Hạ An ngoài miệng xin tha nhưng hoa tâm bị lần lượt va chạm thật mạnh, cảm giác thật sự là sảng khoái đến mất hồn từ cốt, hoa bích mấp máy không ngừng, huyệt thịt nhiều nước từng vòng mà cuốn lấy từ hắc sắc côn TH. Tê không ngừng ra vào, không biết thỏa mãn mà muốn. Dương cụ Quý Dương không biết mệt mỏi lần lượt thẳng tiến đến chỗ sâu trong Hoa Huy. T, đột nhiên quy đầu chạm đến một khối thịt non cực mềm cực sướng, hai người động tác đều dừng lại, Hạ An cả kinh, sợ hãi mà khóc cầu. Nơi đó không thể, tôi còn có bảo bảo, theo đó buộc chặt nộn huyệt muốn đem Dương VT bài xuất. Nào có người như vậy, nam nhân cũng có thể làm mẹ. Quý Dương hung tợn mà nói, hưởng thụ nộn huyệt chặt hẹp tiến thêm một bước co rút lại để ép ngược lại tốc độ cùng lực đạo nhanh hơn thao làm, quy đầu hung hăng ma sát qua hoa tâm, một chút hung hăng đánh vào trên khối thịt mềm như là muốn đem miệng tử cung thao mở. Không cần, cầu xin anh muốn như thế nào tôi đều đáp ứng, không cần thương tổn hài tử của tôi. Hạ An sợ đến sắc mặt trắng bệch nghĩ cũng không dám nghĩ nếu chồng biết chính mình bị nam nhân xa lạ thao đến sinh non. Cậu nỗ lực dãy dụa nhưng cái mông bị Quý Dương chặt chẽ chế trụ, Dương VT hung hăng hướng chỗ sâu trong Hoa Huy. Tê mình đánh vào, như là muốn đem côn TH, tê khảm tiến trong thân thể chính mình, nơi nào có thể thoát được thoát, động tác vặn vẹo ngược lại cấp làm nam nhân mang đến càng nhiều khoái cảm. Cái gì đều đáp ứng, vậy được chìa khóa nhà cưng tôi sẽ vẫn luôn cầm, lúc tôi tới em liền phải ngoan ngoãn mở ra chân cho tôi làm, em có đáp ứng hay không? Không đáp ứng tôi liền làm đến tử cung, vừa lúc cùng hài tử chào hỏi một cái em xem thế nào. Quý Dương lại bày ra bộ dáng cười tùm tìm chán ghét, Dương cụ một cái mãnh cắm, quy đầu để ở miệng tử cung dùng sức mà nghiền, mắt thấy cái miệng nhỏ yếu ớt sắp bị làm mở. Đáp ứng anh, tôi đáp ứng anh, chỉ cần anh không thương tổn hài tử của tôi. Hạ An nước mắt không ngừng, khuất nhục mà đồng ý yêu cầu của nam nhân, khoái cảm miệng tử cung bị đình tê dại sướng đến khóe miệng cậu chảy xuống một chút nước bọt sáng lấp lánh. Tốt, phu nhân, đến lúc em sinh mới thôi, tôi sẽ luôn phụ trách công tác khuếch trương âm đờ o cho cưng. Quý Dương vốn không tính toán cắm vào tử cung, chỉ là hù dọa Hạ An. Hiện giờ thấy quỷ kế được thực hiện, trên mặt càng là đắc ý, động tác thẳng lưng đưa hông không ngừng, tinh hoàn bạch bạch bạch mà đem đáy chậu trắng nõn của Hạ An chụp đánh đến đỏ bừng. Hạ An thở dài nhẹ nhõm một hơi, nỗ lực mà co rút lại Hoa Huy. Tê muốn lấy lòng nam nhân hỉ nộ vô thường này, Quý Dương hưởng thụ mỹ nhân chủ động cuồng tạc mãnh làm mấy trăm hạ, chờ đến Hạ An không tiếng động mà trương đại miệng cả người co rút chỗ sâu trong Hoa Huy. Tê trào ra đại sóng ái dịch đạt tới cao trào, đằng trước Ngọc Hành cũng tiết ra, Quý Dương mới một cái thẳng lưng đâm đến chỗ sâu nhất tinh hoàn co rút lại, một cổ tinh dịch nóng bỏng phun ra chỗ sâu trong Hoa Huy. T, hai người hạ thể dính sát, Quý Dương bắn xong cũng luyến tiếc rút ra, hắn nhẹ nhàng đem hai chân vô lực của Hạ An đặt xuống, cúi xuống thân mình, cơ ngực cứng rắn rán trên hai vú mềm mại đem chúng đều đè cho bằng, sau đó dùng môi nhẹ nhàng mà gặm cắn đôi môi khẽ nhếch của Hạ An. Bảo bối, thoải mái hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dương yêu thương mà đẩy ra đầu tóc bị mồ hôi tẩm ướt của Hạ An, như người yêu ở trên mặt cậu liếm hôn. Hạ An đắm chìm ở trong dư vị cao trào nói không nên lời lời, Hoa Huy. T còn hàm chứa côn TH, T tinh dịch cùng ái dịch còn đầy ở bên trong, bụng trướng trướng. Ừ anh trước đi ra ngoài. Hạ An nghiêng đầu né tránh môi lưỡi Quý Dương, vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi khống chế, đầu V, mềm mại ở trên cơ bụng Quý Dương cọ tới cọ lui, cọ đến Dương cụ lại cương lên. Anh, a, Hạ An huyệt thịt mẫn cảm nhận được Dương cụ kia lại trở nên nóng bỏng cứng rắn, còn không kịp phản ứng Dương VT liền rời khỏi một đoạn, một luồng dịch thể mất khống chế ào ào chảy ra bên ngoài, sau đó lại là một cái đỉnh tàn nhẫn, tiếp tục mưa rền gió dữ thao làm. Sau cao trào thân thể phá lệ mẫn cảm nhận được càng nhiều khoái cảm cực hạn, Hạ An cũng không rảnh oán giận, chân tự động quấn lên eo nam nhân lớn tiếng mà lãng kêu. Hai người tình ái rằng co hồi lâu, Quý Dương đem Hạ An nội bắn 3 lần, trên khăn trải giường nhăn dúng tất cả đều là mồ hôi cùng tinh dịch mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Chồng Hạ An đêm đó liền trở lại, nhìn đến ánh mắt Hạ An né tránh, khóe mắt ửng đỏ như là đã khóc thở dài, biết Quý Dương đã đem lão bà chính mình ăn sạch sẽ. Chờ Hạ An ngủ say, gã trộm mà cởi xuống quần cậu quả nhiên Hoa Huy. Tê hồng nhạt bị làm đến đỏ tươi, hoa môi đều giống như dài rộng một vòng. Gã vừa cấp vừa tức chính mình hơn 3 tháng luyến tiếp chạm vào lão bà thế nhưng lại để một ngoại nhân thao nộn huyệt chặt che. Nhưng nếu không phải chính mình định lực quá kém cũng sẽ không như thế. Nam nhân mang tức giận cùng bất mãn đi vào giấc ngủ trong lòng âm thầm tính toán, tôi còn chưa có cắm vào đi anh liền làm lão bà của tôi, không bằng tôi cũng thao huyệt lão bà anh, như vậy mới tính hủy nhau. Cách chương.